Huyền Thiên Tôn Đế, chương 690, La Tường Đại Sư, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần có thể có quan hệ với luyện khí phường, cho dù La Gia làm cái gì cũng không suy bại. Dù sao phương diện đan dược vẫn do các đại gia tộc chia lãi với nhau. Nhưng luyện khí một đạo vẫn do luyện khí phường nắm giữ ít nhất 7 thành thị trường. Nói là lũng đoạn cũng không đủ. Nhưng mà La Mẫn dù thế nào cũng không nghĩ ra. Diệp Huyền lại không lợi dụng quan hệ với luyện khí phường tiến hành sinh ý luyện khí. Ngược lại còn chuẩn bị động vào thế lực đan dược. Việc này làm cho La Mẫn cũng phải cười khổ trong thời gian ngắn. Cho dù trong nội tâm không xem trọng nhưng Diệp Huyền đã nói như vậy. La Mẫn cũng âm thầm quyết định làm tốt yêu cầu của Diệp Huyền. Về phần đến lúc đó làm hay không làm phải xem tình hình. La Mẫn, người dẫn ta đi luyện dược phường La Gia xem. Diệp Huyền mở miệng nói một câu. La Gia đã làm chủ nghiệp đan dược. Như vậy khẳng định có dược phường. Hơn nữa sẽ có một đám luyện dược sư dưới trướng. Diệp Huyền không có khả năng vĩnh viễn ở lại Hạo Thiên Đế Quốc. Cho nên chuẩn bị tiến vào thị trường đan dược. Hắn còn phải hiểu nội tình đan dược của La Gia. Hơn nữa phải hiểu ở mức nhất định. Dưới sự dẫn dắt của La Mẫn, hai người nhanh chóng đi tới luyện dược phường của La Gia. Đi vào nơi này có mùi hương thơm ngát bay ra. Một đám luyện dược sư không ngừng bận rộn bên trong. Gia chủ, La gia chủ, nhìn thấy La Mẫn, không ít luyện dược sư liên tục mở miệng hành lễ. Thần thái cung kính, La Mẫn một đường đi quắc cũng chào hỏi bọn họ. Đại đa số luyện dược sư đều là hoàn lễ. Có một ít luyện dược sư đối mặt La Mẫn hành lễ nhưng thần thái lạnh lùng. Chỉ khẽ gật đầu, La Mẫn cũng không thấy xấu hổ. Hắn giải thích với Diệp Huyền. Diệp Thiếu, nơi này là dược phường của La Gia chúng ta. La Gia chúng ta tổng cộng có gần 100 luyện dược sư nhị phẩm. 35 luyện dược sư tam phẩm. 9 luyện dược sư tứ phẩm và 1 luyện dược sư ngũ phẩm. Trong đó luyện dược sư La Gia ước chừng 6 thành. Còn có 4 thành là La Gia chúng ta mời chào. Cũng ký kết hiệp nghị luyện đan với chúng ta. Diệp Huyền nghe xong liền gật đầu. Loại hiện tượng này rất bình thường. Luyện dược sư là một đám người thân phận cao quý trên đại lục nhưng bọn họ muốn phát triển cũng vô cùng khó khăn. Mỗi khi tăng lên một đẳng cấp đều cần tiêu hao tài nguyên gấp 10 lần võ giả. Bởi vậy rất nhiều luyện dược sư sinh ra bình thường. Không có gì nơi cung cấp tài nguyên. Muốn đạt được tài nguyên và tăng thực lực lên đều lựa chọn thế lực đan đạo. Luyện chế đan dược tăng lợi ích của bọn họ. Mà những thế lực đan dược sẽ cung cấp tài nguyên giúp bọn họ đột phá. Hai bên đều ở trạng thái song doanh với nhau. Diệp Thiếu, đại sảnh bên ngoài là nơi La Gia dược phường tiến hành phân loại tài liệu. La Gia mua sắm các loại tài liệu đều lựa chọn ở bên ngoài. Rồi sau đó thống nhất đưa vào luyện chế thất. Đương nhiên chỉ có một chút đan dược đặc thù sẽ có nơi chuyên môn luyện chế lại. Các loại đan dược khác đều luyện chế thống nhất tại đại sảnh. Ta mang ngươi đi đại sảnh luyện chế xem một chút. La Mẫn vừa nói vừa mang Diệp Huyền đi vào đại sảnh luyện chế. Lúc này La Mẫn ngạc nhiên. Người đâu? Đều đi đâu? Chỉ thấy cả đại sảnh luyện chế trống rỗng. Không có một người nào. Trên mặt La Mẫn bao phủ một tầng sương lạnh. Lúc này một tên luyện dược sư nhị phẩm từ phía sau vội vàng đi tới. Hắn cúi đầu giống như đang suy nghĩ cái gì. Căn bản không có chú ý người trước mắt. Thiếu chút nữa đâm đầu vào La Mẫn và Diệp Huyền. Người nào đứng ở chỗ này? Tại sao giống cây cột cản đường lão tử? Tên luyện dược sư đã giật mình. Hùng hùng hổ hổ nói. Là ta. La Mẫn lạnh lùng nói ra. Tên luyện dược sư cảm giác âm thanh có chút quen thuộc. Vội vàng ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy là La Mẫn thì đổ mồ hôi lạnh. Khục khục. Thì ra là gia chủ đại nhân. Vừa rồi ta cũng không phải nói ngươi a hát. La Mẫn chẳng muốn nói nhảm với hắn. Lạnh lùng hỏi, La Tường đâu? La Tường đại sư đang ở bên trong luyện chế thăng tôn đan ngũ phẩm. Chúng ta vừa rồi đều quan sát. Ai nha, không ốt, nói đến một nửa. Sắc mặt luyện dược sư biến hóa và nói. Gia chủ, không được, vừa rồi ta ăn đồ ăn không tốt. Sắp không nín được, có vấn đề gì chờ ta giải quyết xong lại hỏi. Tên luyện dược sư kia nói xong liền chạy tới nhà vệ sinh. Chỉ nghe tiếng nổ vang không ngừng, âm thanh vô cùng nặng nề. Trên trán Diệp Huyền đầy hắc tuyến. Không cần nghĩ, tên luyện dược sư khẳng định đang giải quyết nỗi buồn. Âm thanh làm người ta gợn tóc gáy. Thì ra La Tường đang luyện chế đan dược. Đã như thế chúng ta chờ bên ngoài một lát. Trong quá trình luyện chế đan dược cần chuyên tâm. Ta đi qua sợ ảnh hưởng hắn luyện chế. La Mẫn nghe nói La Tường đang luyện đan. Những người khác chạy tới quan sát. Sắc mặt của hắn hòa hoãn. Lúc này nói với Diệp Huyền. Hắn thân là gia chủ. Vừa tiến vào luyện chế thất nhất định sẽ gây ra một ít đều ổn tĩnh. Luyện dược sư luyện chế trọng yếu nhất chính là chuyên tâm. Không bị quấy rầy, bọn họ phá hư La Tường luyện chế sẽ không ổn. Diệp Huyền cau mày nói ra. Vậy chờ tới khi nào? Không bằng như vậy, ta đi vào xem trước một chút. Ngươi chờ bên ngoài, sau khi chấm dứt ngươi lại đi vào. Diệp Huyền cũng muốn xem thực lực luyện dược sư La gia. Bây giờ nghe nói luyện dược sư ngũ phẩm mạnh nhất La gia đang luyện chế thăng tôn đan. Đối với Diệp Huyền mà nói đây là cơ hội quan sát tốt nhất. Mặc dù thăng tôn đan chỉ là đan dược ngũ pa ẩm nhưng là loại khó luyện chế trong ngũ phẩm. Bởi vì công hiệu của thăng tôn đan chính là trợ giúp vũ tông ngũ giai đỉnh phong gia tăng 2 thành tỷ lệ thành công khi đột phá cảnh giới vũ tôn lục giai. Luyện chế đan dược như vậy cực kỳ khó khăn. Cho dù luyện dược sư lục pa ẩm cũng không phải tất cả mọi người đều có thể luyện chế. Diệp thiếu, không tốt lắm đâu. Bên trong không có người nhận ra ngươi. Ngươi một người đi vào ta sợ có ngoài ý muốn. La Mẫn hơi do dự nói ra. Có cái gì ngoài ý muốn chứ? Quyết định như vậy đi. Diệp Huyền nói xong trực tiếp đẩy cửa đi vào. La Mẫn đành phải im lặng đứng bên ngoài. Diệp Huyền vừa mới đi vào đã ngửi được mùi thuốc nồng đậm. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện gian phòng này có không ít người lại không có một tia âm thanh. Hơn 100 tên luyện dược sư đang vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía trước. Cách chương.